Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 758. Cao thủ, thực ra, Lý Thiết Trụ cũng chỉ có ở nấm phòng cùng nhà thông suốt người Nguyên Thủy, hai cái này tiết mục bên trong, mới hiển lên rõ bận rộn, những tiết mục khác cũng là rất nhàn nhã đỗi nhân, nhàn nhã sao bài hát, mặc dù các nông phu cùng nấm phòng rất giống, nhưng Lý Thiết Trụ đến tiết mục bên trong cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đi nấm phòng đó là đi nhà thân thích vọt môn, không kiếm sống lộ ra không lễ phép, tới ha ha nhà càng giống như là thị sát bọn họ công việc. Tùy tiện nhúng tay ngược lại lộ ra không tốt lắm, dù sao, bốn người bọn họ, càng giống như là tới tham gia biến hình tính toán, bị Dương Phi Dược đỗi được nứt ra sau. Kim Hạ An cùng Ổ Lực Thao không hẹn mà cùng đi tới phòng bếp ngoại chuẩn bị bữa củi. Ngược lại là thật ăn ý. Lý Thiết Trụ không đành lòng nhìn thẳng. Kim Hạ An tạm được. Bổ 5 lần bổ ra một tấm gỗ củi. Ổ Lực Thao liền rất xấu. Ken két két một trận thao tác. Củi hoàn hảo như lúc ban đầu. Đạn mặc cũng không nhìn nổi. Quá khôi hài chứ. Kim Hạ An khí lực vẫn còn lớn. Kim Hạ An đi tham gia chân chính nam nhân đi. Ổ Lực Thao đổi. Tiểu Kim, thao thao khí lực này quá nhỏ. Còn không bằng cô gái. Hò hét bành dục sướng. Mau tới bữa củi. Thấp phối bản nấm phòng gần coi cảm. Ha ha, quá ngu rồi. Ổ Lực Thao lại một lần nữa bữa củi thất bại. Không thể không hò hét bên ngoài sân trợ giúp. Sư phụ, này củi phách không mở. Kim Hạ An nói. Có thể bổ ra, chính là rất khó, quá mệt mỏi. Lý Thiết Trụ đem cẩu thặng để dưới đất, đi tới, nhận lấy búa nhìn một chút, nói với Ổ Lực Thao, ngươi là trí chướng sao? Lưỡi búa này đều nhiều hơn lâu chưa dùng qua rồi hả? Không biết mài mài một cái. Ổ Lực Thao, nguyên lai là búa độn rồi, ta đã nói rồi, bằng vào ta thiên sinh thần lực, lại sẽ phách, phanh. Lý Thiết Trụ đơn tay cầm búa, giơ tay chém xuống, củi thanh thúy chia ra làm hai, Ổ Lực Thao, ngoặc kép chấm chấm, không mở, vô cùng dễ dàng. Kim Hạ An trợn mắt hốc mồm, sao làm được. Lý Thiết Trụ lại để tốt bổ ra nửa bên củi, lần nữa giơ tay chém xuống, đại lực xuất kỳ tích. Ổ Lực Thao, cảm ơn sư phó, ta đây nổi lửa đi. Lý Thiết Trụ nói. Đứng lại, nhìn cho thật kỹ. Ổ Lực Thao, ồ, lười biếng thất bại. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ căn bản không giống như bọn họ đứng hai tay bừa củi, mà là ngồi chồm hổm dưới đất. Một tay thả củi một tay phách, vừa nhanh vừa chuẩn, que củi chém thành trứng gà lớn bằng tiểu mộc nhánh. Lý Thiết Trụ mới dừng tay. Đạn mạc, sẽ người không khó, khó khăn người không biết. Nấm phòng bửa củi phương thức nguyên lai cũng không đúng a. Lý Thiết Trụ hiệu suất quá cao. Dù sao cũng là giám nguyên sang, nhà thông suốt người Nguyên Thủy, chính kinh ca. Nhìn vô cùng dễ dàng. Đem một cây to cỡ miệng chén củi chém thành trứng. 10 căn tiểu mộc nhánh sau. Lý Thiết Trụ nói với Ổ Lực Thao. Nhìn thấy không? Như vậy mảnh nhỏ là được rồi. Người sẽ sao? Ổ Lực Thao cùng Kim Hạ An đồng thời lắc đầu. Lý Thiết Trụ lại đem lên một cây củi. Nói, các ngươi khí lực không lớn. Dạy các ngươi một cái tỉnh lực biện pháp. Hai đao, một đao chém vào đi. Đao thứ hai mang củi mang theo qua lại hạ băm. Kết tương đương củi dễ dàng tách ra. Ồ, hai người bừng tỉnh. Kim Hạ An cũng ngoan ngoãn nghe giảng. Nguyên lai bữa củi cũng có học vấn. Đem búa trả lại cho hai người. Lý Thiết Trụ đi phòng bếp, Kim Hạ An cùng Ổ Lực Thao lẫn nhau thảo luận bắt đầu bừa củi. Có một chút bộ dáng, bên kia, Trần Nãi Lượng vẫn còn ở nổi lửa. Siêng năng, bật lửa hướng về phía một cây mảnh nhỏ mộc điều điểm. 5 giây, 10 giây đồng hồ, tam 10 giây đồng hồ, cho đến bật lửa phòng tay, Trần Nãi Lượng mới rời đi. Sau đó... Nhìn mộc điều bên trên tiểu hỏa miêu trong nháy mắt tắt. Biểu tình tuyệt vọng, Dương Phi Dược cũng đang không nói gì nhìn Lượng ca. Hướng Lý Thiết Trụ giang tay ra. Lý Thiết Trụ hỏi, Hắn một mực như vậy dũng cảm sao? Dương Phi Dược, đại ca của ta siêu dũng. Trần Nãi Lượng ngẩng đầu lên. Thế nào? Có vấn đề gì không? Lý Thiết Trụ không muốn nói chuyện. Đây cũng quá ngược lại trí năng rồi. Dương Phi Dược cũng tiếp tục rửa chén rửa rau. Nhanh mồm nhanh miệng nàng đều khó sắp xếp ngôn ngữ. Trần Nãi Lượng, ta còn không tin rồi. Vai diễn có thể diễn. Chẳng lẽ Liền Hòa cũng sẽ không sinh sao? Dương Phi Dược, giống giống tương đương, Trần Nãi Lượng. Hôm nay nói cái gì ta cũng phải đem này hỏa cho phát lên. Đây là quan hệ đến cá nhân ta vinh dự sự tình. Ta cá là bên trên ta tôn nghiêm. Lý Thiết Trụ nói. Ca, muốn đánh cuộc điểm ngươi có đồ. Trần Nãi Lượng, đạn mạc, Lượng ca, ngươi cầm củi dẫn hỏa. Loại này đại táo đốt lửa là rất có kỹ xảo. Cọng lông kỹ xảo. Đây là chỉ số IQ vấn đề. Đại mộc điều có thể đốt. Lượng ca điểm không đốt mộc điều. Cũng học thông minh. Trước điểm một cái cỏ khô. Xa hơn bên trong nhét củi. Có thể kết quả hay lại là thất bại. Lý Thiết Trụ không nói gì. Xoay người rời đi. Đi bên ngoài ven đường nhặt nhánh cây khô. Mấy phút sau. Khói dày đặc cuồn cuộn mây mù dày đặc. Toàn bộ sơn trang đều bị yên khốn trụ. Người bên trong sạc không nổi. Dương Phi Dược. Lượng ca. Hỏa khác đốt quá lớn. Còn chưa bắt đầu nấu cơm đây. Trần Nãi Lượng. Mấu chốt là còn không có hỏa a. Dương Phi Dược. Hỏa đây. Nửa giờ rồi. Trần Nãi Lượng. Không có hỏa. Chỉ có yên. Cách vách Tiểu Hải Nhi cũng sặc khóc. Lại đấm tử quẩy người một cái. Trần Nãi Lượng vẫn bỏ qua. Nguyện thua cuộc bỏ đi tôn nghiêm. Cầu cứu. Bay vọt. Người mau tới giúp ta một chút đi. Này hỏa sinh không nổi. Dương Phi Dược vén tay áo lên liền đi tới. Ngươi thả nhiều như vậy cỏ khô. Nên thả bao nhiêu? Đem bật lửa cho ta. Cho. Trần Nãi Lượng giống như một cái học sinh tiểu học. Ngoan ngoãn cực kỳ khéo léo. Dù sao. Hắn đi tới cái nào tiết mục đích đều là bị đánh dưới mặt trang. Thói quen. Dương Phi Dược ngược lại là cây đuốc đốt. Nhưng cũng không đủ dẫn hỏa củi. Ta yêu cầu nhánh cây. Vừa nói liền đi ra ngoài. Ta nhặt đi một tí. Đủ dùng rồi. Lý Thiết Trụ ôm một ít nhánh cây khô đi vào. Đưa cho Dương Phi Dược. Dương Phi Dược chạy về phòng bếp. Dùng bắp chân gảy nhánh cây. Vô cùng thuần thục. Rất nhanh thì đốt đại táo. Củi cũng cháy hừng hực đứng lên. Trần Nãi Lượng kêu lên. Ồ, quá tuyệt vời. Bay vọt ngươi quá tuyệt vời. Nội tâm của Dương Phi Dược hào không gợn sóng. Cỏ khô chỉ có thể dẫn hỏa. Yêu cầu một ít chịu đốt nhánh cây kéo dài thiêu đốt. Mới có thể que củi đốt. Lý Thiết Trụ nói. Này bếp quá lâu vô dụng. Ống khói có chút lấp. Ngày mai ta cho các ngươi chuẩn bị một chuẩn bị. Đạn mạc. Cá chép muội muội kỹ năng sinh tồn mãn phần. Quả nhiên là nông thôn hài tử. Thuần thục được. Làm cho đau lòng người. Bay vọt tỉ tỉ đây là khu vực tam A. Không dễ dàng. Cảm giác ngoài ra ba cái chính là cái gì cũng sẽ không cự anh. Dương Phi Dược. Có thể đốt là bởi vì. Nàng hỏa. Lý Thiết Trụ cũng hỏa. Trong phòng này có thể sinh hoạt liền hai người bọn họ. Quả nhiên là toàn thôn hy vọng. Lý. Thiết Trụ hoàn toàn không có động thủ dục vọng. Đây cũng quá khác nhau đối đãi chứ. Chính kinh ca. Ta là tới hưởng phúc, chờ các học trò hiếu thuận ta, người đồ đệ sẽ hiếu chết ngươi. Tiếp đó, Kim Hạ An thứ nhất làm đồ ăn, thủ pháp vô cùng hắc ám, không thể miêu tả, nếu như nhất định phải hình dung lời nói, hãy cùng phân như thế, thật giống như có trứng gà, nấm hương còn có cái gì? Dương Phi Dược nhìn đến phát điên, nhịn không được, nhưng ngày đầu tiên không quá quen. Lại không thể đem nồi xốc. Đã bắt đến Lý Thiết Trụ ống tay áo cuồng xúy. Sư phụ. Ta cảm giác tiếp theo nhân sinh tràn đầy hắc ám. Lý Thiết Trụ. Bay vọt. Muốn lạc quan. Phải tin tưởng ngươi đồng đội. Kim Hạ An giả trang tốt đen xì xì. Đi tới. Trụ ca. Nghe thấy văn hương không thơm. Lý Thiết Trụ. Ừ. Hương. Nôn tương đương. Kim Hạ An mong đợi nói. Trụ ca tới nếm xuống. Lý Thiết Trụ. Lượng ca. Người tới nếm, người tuổi lớn, Trần Nãi Lượng chột dạ đi tới. Nếu như có một ngày ta đi nha, Lý Thiết Trụ, chúng ta sẽ đem ngươi chôn ở trên sườn núi. Dương Phi Dược, sang năm khắp núi Trường Mãn hồng tàn ô dù. Hồng tàn ô dù bạch cái. Đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Trần Nãi Lượng nếm thử một miếng. Không có chết, nói, còn ai có thức ăn? Ổ Lực Thao có một cái. Người đó, Thiết Trụ chuẩn bị 2-3-4 cái đi. Đảo không phải ghét bỏ nhị đệ làm khó ăn. Chủ yếu là muốn cho ngươi thể hiện tài năng. Muốn ăn thì cứ nói a. Lý Thiết Trụ cũng đã sớm nói. Lý Thiết Trụ sẽ nấu canh cùng xào con vịt. Cho đến bây giờ cũng không có động thủ. Chủ yếu là thời gian còn sớm. Thái Dương vẫn còn lớn. Để cho bọn họ dày vò cho nhiều tiết mục tổ chụp điểm tài liệu thực tế. Lão Tống nghệ ngươi, Lý Thiết Trụ rất hiểu nắm chặt tiết tấu. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ chưa bao giờ cướp vai diễn. Nếu là hắn cướp vai diễn lời nói, những người khác sẽ không cái gì ống kính rồi. Tái Tắc nói để cho Kim Hạ An đốt kia ấm nước sôi. Không chính là dùng để thuế vịt cọng lông sao? Dương Phi Dược cầm lên dao bầu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Sư phụ, Lý Thiết Trụ, đi. Sau đó, hai người đi ra phòng bếp. Ăn ý 10 phần, Ổ Lực Thao ở phía sau hô to. Các ngươi làm gì đi à? Dương Phi Dược, giết vịt tử, cùng đi sao? Ổ Lực Thao tay có chút run rẩy. Không được không được, ta còn muốn bửa củi. Rát rát két, rát rát. Ổ Lực Thao cũng không bừa củi rồi. Hù dọa phải mau trốn vào phòng bếp. Hắn luôn luôn nhát gan. Làm tiết mục công khai sát con vịt. Không thành vấn đề sao? Trần Nãi Lượng nói. Nơi đó sát vịt. Bọn họ là đi đem trong tủ lạnh vịt lấy ra tiết tan. Ổ Lực Thao. Kim Hạ An nói. Ta nhớ được hai người bọn họ ở nấm phòng liền giết quá gà và ngư. Còn có con lươn cái gì? Cũng không có gì a, tiết mục tổ sẽ cắt bỏ. Ổ Lực Thao không lời chống đỡ, chỉ có thể bắt đầu làm thịt kho. Hắn quả thật biết, chính là bên ngoài con vịt tiếng kêu thảm thiết để cho hắn có chút run run. Cho tới thả ra vị thời điểm luôn tay run. 10 phút sau, Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Dược một người xách một cái trơn bóng con vịt đi vào. Một cái lão vịt một cái non vịt, cao thủ luôn là áp trục ra sân. Đợi tất cả mọi người làm xong mỗi người thức ăn. Lý Thiết Trụ bắt đầu ở tiểu trên lò hầm chua củ cải lão vịt canh. Dương Phi Dược băm tốt con vịt cắt gọn từ khương hột tiêu đợi gia vị. Lý Thiết Trụ bắt đầu xào khương bạo nổ vịt. Lý Thiết Trụ vừa ra tay. Tiết mục này lập tức từ phim tai nạn biến thành mỹ thực mảng lớn. Trần Nãi Lượng, Ổ Lực Thao cùng Kim Hạ An ở bên cạnh hành chú mục lễ. Chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Kim Hạ An nói. Thật may có Thiết Trụ ở. Nếu không tối nay chúng ta đều không cái gì thức ăn có thể ăn. Trần Nãi Lượng. Nói thật. Hôm nay Thiết Trụ đến để cho chúng ta phi thường vui vẻ a. Ổ Lực Thao. Còn có ta. Trần Nãi Lượng nói. Đừng làm rộn. Đi thiêu hỏa. Lý Thiết Trụ cũng đã nhìn ra. Đám người này bên trong liền Dương Phi Dược đáng tin. Những người khác là tới quấy rối. Bất quá, Vương Phương ngược lại là cũng biết nấu cơm. Dù sao cũng là xuyên du oa oa. Nếu như đem Vương Phương đổi thành Ổ Lực Thao lời nói, Dương Phi Dược được điên. Chuyện mới, tên minh tinh này rất muốn về hưu đã áp chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.